Thiên nhai minh nguyệt đao. Hồi 14 chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi 14, thả trước giết sau. Hồ Côn đứng trên đăng tiên lâu dựa mình vào lan can. Trông có vẻ hoàn toàn thỏa mãn. Đây là nơi khí phái cao thượng. Trang hoàng hoa lệ, đồ đạc thanh lịch, mỗi cái bàn cái ghế đều làm bằng gỗ quý. Chén toàn là đồ men sứ Giang Nam cảnh Đức Trấn. Đến đây nhấp trà, đa số cũng đều là khách nhân có khí phái cao thượng. Tuy giá cả nơi đây đều cao hơn những chỗ khác gấp bội, nhưng gã tin rằng những người ở đây đều không để tâm. Bởi vì, xa xỉ, vốn là một dạng hưởng thụ. Khi gã muốn nuôi cảm giác vui vẻ là cứ đứng ở đây, nhìn những người có khí phái cao thượng đó qua lại lại bên dưới. Làm cho gã có cảm giác mình vĩnh viễn đều cao cao tại thượng. Tuy người gã cao chưa đầy 5 thước, nhưng thứ cảm giác đó lại luôn luôn làm cho gã thấy mình cao hơn bất cứ người nào một cái đầu. Cho nên gã thích thứ cảm giác đó. Gã cũng thích chuyện có khí phái cao thượng. Giống như gã thích quyền lực. Thứ duy nhất làm gã có cảm giác phiền não là tên không sợ chết Đỗ Thập Thất. Con người đó uống rượu đến mức không sợ chết. Đánh bạc đến mức không sợ chết. Lúc đánh nhau càng không sợ chết. Chừng như quả thật có 9 cái mạng. Cho dù y quả thật có 9 cái mạng, ta cũng tuyệt không thể để y sống qua ngày đầu tháng tới. Hồ Côn chỉ tiếc gã Tịnh không tuyệt đối có thể nắm chắc sự thành công. Nghĩ đến chuyện này, gã luôn luôn có chút phiền não. May mắn là vào lúc đó, người gã đợi đã đến. Người gã đợi tên là Đồ Thanh. Gã đã tốn 3 vạn lượng bạc đặc biệt mời đến từ kinh thành để giết Đỗ Thập Thất. Cái tên Đồ Thanh Tịnh không vang dội trong chốn giang hồ. Bởi vì chuyện y làm căn bản không cho phép y lộ mặt. Cái y muốn cũng không phải là thanh danh, mà là tài phú. Chuyên môn của y là thích khách giết mướn. Cái giá của mỗi nhiệm vụ, ít nhất cũng là 3 vạn lượng. Đó là một nghề nghiệp cổ xưa thần bí. Một khi làm nghề đó, xuất đầu lộ diện tuyệt đối là chuyện cấm kỵ. Trong cái vòng của bọn chúng, Đồ Thanh không còn nghi ngờ gì nữa là một danh nhân. Giá tiền phải cao hơn so với người khác. Bởi vì y giết người chưa từng thất thủ. Đồ Thanh cao 7 thước. Dáng gầy. Da ngăm đen. Đôi mắt lấp lánh như mắt chim ưng. Y phục của y toàn chất liệu cao quý. May vừa y. Nhưng màu sắc Tịnh không diêm dúa. Thái độ của y lạnh lùng trầm tĩnh. Tay cầm một bao vải dài màu xám xịt. Tay y vững vàng ổn định. Tất cả những thứ đó đều rất thích hợp với thân phận của y, làm cho người có cảm giác vô luận là giá cao tới đâu cũng đều đáng giá. Hồ Côn đối với chuyện này hiển nhiên cũng rất thỏa mãn. Đồ Thanh đã kéo ghế ngồi xuống, không ngẩng đầu nhìn ai một cái. Hành động của y tất phải bảo thủ bí mật, tuyệt không thể để người khác thấy giữa y và Hồ Côn có quan hệ gì. Càng không thể để người ta biết tại sao y đến đây. Hồ Côn hắng giọng, vừa chuẩn bị trở về mật thất phía sau để uống một hai chén. Đột nhiên lại thấy một người lạ mặt mày trắng nhợt đi vào. Tư thế bước đi quá quái dị khác thường. Trong tay lại nắm chặt một thanh đao. Đen xì, vừa tàn khốc, vừa bén nhọn. Mục quang của hắn cũng như là mũi đao. Nhìn xung quanh một lần. Nhìn chằm chằm lên người Đồ Thanh. Đồ Thanh cúi thấp đầu uống trà. Người lạ đó nhếch miệng cười lạnh, kéo ghế ngồi gần đó. Đột nhiên nghe, rác, một tiếng, một cái ghế làm bằng gỗ quý đã bị hắn ngồi tới gãy lìa. Hắn nhíu mày, giơ tay níu mặt bàn. Đột nhiên lại, rác, một tiếng, cái bàn trị giá ít nhất 20 lượng bạc cũng tự nhiên vỡ vụn. Hiện tại vô luận là ai cũng thấy được hắn đến để gây sự. Trong mắt của Hồ Côn co thắt lại. Có phải người này lại là cao thủ mà Đỗ Thập Thất mời từ ngoài tới để đối phó gã? Đám vệ sĩ của gã đã chuẩn bị xông ra. Hồ Côn lại phẩy tay ngăn trở bọn chúng. Gã đã thấy người lạ này tuyệt không phải là người bọn chúng có thể đối phó. Đồ Thanh đã đến. Tại sao không thừa cơ hội này để thử công phu của y? Hồ Côn là một thương nhân. Hơn nữa lại là một thương nhân rất tinh minh. Chịu trả ra một hai lượng bạc cũng đều hy vọng ít nhất có thể thu hồi đủ vốn. Hà huống kẻ mà người lạ muốn tìm có lẽ Tịnh không phải là gã. mà là Đồ Thanh. Người lạ đó đương nhiên là Phó Hồng Tuyết. Đồ Thanh vẫn còn cúi đầu uống trà. Phó Hồng Tuyết đột nhiên đi qua, lạnh lùng thốt, đứng dậy. Đồ Thanh bất động, cũng không mở miệng. Những khách nhân khác lại đã lẳng lặng né tránh ra ngoài gần hết. Phó Hồng Tuyết lại lặp lại một lần nữa, đứng dậy. Đồ Thanh trung quy đã ngẩng đầu, làm như mới thấy người đó, ngồi thoải mái hơn so với đứng. Ta vì sao lại phải đứng? Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì ta thích cái ghế đó. Đồ Thanh nhìn hắn, từ từ đặt chén trà xuống, từ từ giơ tay ra, nắm lấy cái bao vải màu xám. Trong bao không còn nghi ngờ gì nữa là vũ khí giết người của y. Tay Hồ Côn đã nắm chặt, tim đột nhiên đập mạnh thình thịch. Gã thích thấy người ta giết người, thích thấy người ta đổ máu. Trong những năm gần đây, chuyện có thể làm cho gã hưng phấn không có nhiều. Thậm chí cả nữ nhân cũng không thể. Giết người đã là một thứ kích thích duy nhất còn có thể cho gã cái cảm giác hưng phấn. Nhưng gã thất vọng, Đồ Thanh đã đứng dậy, cầm cái bao lẳng lặng tránh qua. Hành động của y luôn luôn rất cẩn thận kỹ càng. Đương nhiên tuyệt không thể xuất thủ trước mắt nhiều người như vậy. Hồ Côn đột nhiên thốt, hôm nay tiểu điếm tạm đóng cửa nghỉ trưa, trừ những người có chuyện đến tìm ta. Các vị xin mời tự tiện ra về là tốt nhất. Tiếp đó, người muốn coi nhiệt náo cũng không thể không đi. Đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại hai người. Đồ Thanh cúi đầu uống trà. Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hồ Côn đang dựa lan can trên lầu. Hồ Côn hỏi, ngươi có chuyện muốn tìm ta? Chấm, Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi là Hồ Côn? Hồ Côn gật gật đầu, cười lạnh, Đỗ Thập Thất nếu kêu ngươi đến giết ta, ngươi đã tìm ra người rồi đó. Phó Hồng Tuyết thốt, ngươi nếu muốn tìm người giết Đỗ Thập Thất, cũng đã tìm ra người rồi. Hồ Côn hiển nhiên tình cờ hỏi, ngươi? Phó Hồng Tuyết hỏi, ta không giống kẻ giết người sao? Hồ Côn hỏi, bọn ngươi có thù? Phó Hồng Tuyết đáp, giết người tịnh không nhất định là vì cừu hận. Hồ Côn hỏi, ngươi giết người thường là vì cái gì? Phó Hồng Tuyết đáp, vì cao hứng. Hồ Côn hỏi, cái gì có thể làm cho ngươi cao hứng? Phó Hồng Tuyết đáp, mấy vạn lượng bạc thông thường đều có thể làm cho ta rất cao hứng. Ánh mắt Hồ Côn phát sáng, hỏi, nếu có thể làm cho ngươi cao hứng, hôm nay ngươi đi giết Đỗ Thập Thất cho ta. Chấm, Phó Hồng Tuyết đáp, nghe nói ngươi tịnh không phải là người nhỏ nhen. Hồ Côn đáp, Phó Hồng Tuyết thốt, ta bảo đảm hắn tuyệt không sống quá ngày đầu tháng tới. Hồ Côn mỉm cười, có thể đủ để đám bằng hữu cao hứng, cả ta cũng rất sảng khoái. Chỉ sợ ngươi đã đến trễ một bước. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi đã tìm ra người khác? Hồ Côn liếc nhìn Đồ Thanh, mỉm cười gật đầu. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt, người ngươi tìm ra nếu là người đó, ngươi đã tìm sai người rồi. Hồ Côn thốt, ồ. Phó Hồng Tuyết nói, người chết không thể đi giết người. Hồ Côn hỏi lại, y là người chết? Phó Hồng Tuyết đáp, nếu y không phải là người chết, hiện tại nên giết ta. Chấm, Hồ Côn hỏi, tại sao? Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì nếu ngươi không thể làm ta cao hứng, ta nhất định đi tìm Đỗ Thập Thất. Hồ Côn thốt, ngươi nếu đi tìm Đỗ Thập Thất, lại giúp Đỗ Thập Thất đề phòng y? Phó Hồng Tuyết đáp, ta còn giúp Đỗ Thập Thất giết y. Hồ Côn tiếp lời, giết y trước, rồi lại giết ta. Chấm, Phó Hồng Tuyết nói, Đỗ Thập Thất còn sống, ngươi không muốn chết cũng không được. Hồ Côn thốt, cho nên y hiện tại nên giết ngươi. Phó Hồng Tuyết nói, chỉ sợ người chết rồi không thể giết người. Hồ Côn thở dài một hơi, quay về phía Đồ Thanh, hỏi, lời nói của hắn ngươi có nghe không? Đồ Thanh đáp, ta không nghe. Hồ Côn hỏi, sao ngươi còn chưa giết hắn? Đồ Thanh đáp, ta không cao hứng. Hồ Côn hỏi, cái gì có thể làm cho ngươi cao hứng? Đồ Thanh đáp, 5 vạn lượng. Hồ Côn chừng như kinh ngạc, giết Đỗ Thập Thất chỉ cần 3 vạn, giết hắn phải 5 vạn. Đồ Thanh đáp, Đỗ Thập Thất không biết ta. Hắn biết. Hồ Côn thốt, cho nên ngươi có thể ám toán Đỗ Thập Thất, lại không thể ám toán hắn. Đồ Thanh nói, hơn nữa đao nằm trong tay hắn cho nên kỳ này ta mạo hiểm có phần hơn. Hồ Côn thốt, nhưng ngươi vẫn tin chắc có thể giết hắn. Đỗ Thập Thất lạnh lùng nói, ta giết người chưa từng bị thất thủ. Hồ Côn thở phào, được, ngươi giết hắn, ta cho ngươi 5 vạn lượng. Đồ Thanh thốt, trả trước giết sau, ngân phiếu mới tinh, 1 tấm 1.000 lượng, tổng cộng 50 tấm. Đồ Thanh đã đếm qua 2 lần giống hệt một gã kế toán. Thấm nước miếng lên đầu ngón tay đếm 2 lần, lại dùng khăn bao kỹ lại, nhét vào túi bên hông. Tiền đánh đổi bằng máu và mồ hôi luôn luôn đặc biệt trị giá chân quý. Y kiếm tiền ti rất ít khi đổ mồ hôi, nhưng thường đổ máu. Máu đương nhiên quý hơn so với mồ hôi. Phó Hồng Tiết lạnh lùng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu tình gì. Hồ Côn lại mỉm cười, đột nhiên thốt, người nhất định là người rất giàu. Đồ Thanh không phủ nhận. Hồ Côn hỏi, người có cưới vợ chưa? Đồ Thanh lắc đầu, nụ cười của Hồ Côn càng thân thiện hơn. Tại sao ngươi không để ta giữ tiền? Ta trả lợi tức cho ngươi. 3 phần lợi tức. Đồ Thanh lại lắc đầu. Hồ Côn hỏi, ngươi không chịu, ngươi không tin tưởng ta. Chấm, Đồ Thanh lạnh lùng đáp, người duy nhất ta tín nhiệm là ta. Chấm, y vỗ vỗ túi tiền. Tất cả tài sản của ta đều ở đây. Chỉ có một biện pháp có thể lấy nó. Hồ Côn đương nhiên không dám hỏi, nhưng cái liếc mắt lại đã như đang hỏi. Biện pháp nào? Đồ Thanh đáp, giết chết ta. Chấm. Y nhìn Hồ Côn chằm chằm. Ai giết được ta, tất cái túi này thuộc về người đó. Cho nên ngươi cũng vô phương lấy được. Hồ Côn mỉm cười, cười rất miễn cưỡng. Ngươi biết ta không lấy. Bởi vì, Đồ Thanh lạnh lùng xen lời. Bởi vì ngươi không có cái gan lớn như vậy. Y đột nhiên quay sang Phó Hồng Tuyết. Còn ngươi, nếu ta bị thương chết, ngươi lấy được gì từ ta? Chấm, Phó Hồng Tuyết đáp. Chỉ là một bài học. Đồ Thanh hỏi, bài học gì? Phó Hồng Tuyết đáp, không quấn vũ khí giết người chặt trong bao. Người muốn đi giết người và người sắp bị giết đều không có tính nhẫn nại. Tuyệt không thể đợi ngươi tháo cái bao ra. Đồ Thanh đáp, đó là một bài học rất hay. Ta nhất định ghi nhớ trong tâm. Y đột nhiên mỉm cười. Kỳ thật, ta tự biết mình cũng không nhẫn nại. Phải đợi tháo mở cái bao rồi mới giết người. Ta nhất định cũng nóng nảy muốn chết. Y Trung Quy cũng giơ tay ra. Trong cái bao vải đó có thứ binh khí gì? Hồ Côn thật sự rất muốn thấy y dùng binh khí gì. Nhãn tình mất tự chủ nhìn chằm chằm lên cái bao vải. Ai biết được, cái bao còn chưa mở ra hết, Đồ Thanh đã xuất thủ. Vũ khí giết người của y tịnh không phải gói trong bao. Toàn thân y trên dưới đều có vũ khí giết người. Chỉ nghe cách một tiếng, trên đai áo và cổ áo của y đã đồng thời phát ra 7 đạo hàn quang. Tay áo bắn ra 3 mũi tên bối hoa. Song thủ cũng tung ra mấy đóa thiết liên tử. Đầu ngón chân cũng bắn ra 2 ngọn phi đao. Ám khí phát xuất, người y cũng nhảy lên huy chiêu uyên ương liên hoàn cước đá tới. Chỉ trong một sát na, y đã phóng ra 4 thứ vũ khí chí mạng. Y dụ người ta chú mục vào cái bao vải. Lại đã bày một cái bẫy chết người. Chiêu thức của y quả thật vượt ngoài ý liệu. Cả Hồ Côn cũng thất kinh. Bằng vào chiêu đó, đã đáng giá 5 vạn lượng của gã lắm rồi. Gã tin tưởng Đồ Thanh lần này cũng tuyệt không thể thất thủ. Nhưng gã đã lầm, bởi vì gã còn chưa biết người lạ mặt mày trắng nhợt đó là Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết đã bạt đao. Đao thiên hạ vô song. Đao pháp không thể đo lường. Vô luận là ám khí ác độc nào, vô luận là quỷ kế phức tạp nào, gặp phải thanh đao đó, giống như băng tuyết tan giả dưới ánh dương quang. Đao quang lóe lên, một trận âm thanh leng keng phát lên, ám khí đầy trời đều rơi xuống đất, mỗi một ám khí đều bị chém đứt, làm đôi. Cho dù thợ rèn rành nghề dùng dao nhỏ cắt trẻ cũng vị tất có thể chính xác tinh tế như vậy. Sau khi đao quang biến mất, mới thấy máu, máu từ trên mặt chảy xuống. Mặt Đồ Thanh, một vết đao từ giữa 2 chân mày của y chẻ xuống. Chẻ qua mũi, một đao đó chỉ cần dụng 3 phần công lực. Đầu của y đã bị chẻ làm đôi. Đao đã tra vào vỏ. Máu tươi từ chót mũi chảy xuống. Chảy vào môi, vừa nóng, vừa mặn, vừa đau đớn. mỗi một thớ thịt trên mặt Đồ Thanh đều đã méo mó vì đau đớn. Người gã lại không động đậy. Gã biết nghề giết người sinh nhai của mình đã chấm dứt. Thứ nghề nghiệp bí mật như vậy, lẳng lặng giết người, lẳng lặng biến mất, vô luận là ai trên mặt có một cái thẹo đao chém như vậy, đều tuyệt đối không thích hợp để hành nghề nữa. Phó Hồng Tiết nhìn vết đao chém, đột nhiên phẩy tay, người đi đi, miệng môi Đồ Thanh đau đớn xanh dờn. Đi đâu? Phó Hồng Tiết đáp, chỉ cần không giết người nữa, ngươi tùy tiện đi đâu thì đi. Đồ Thanh hỏi, ngươi vì sao không giết ta? Chấm, Phó Hồng Tiết đáp, ngươi nhất định muốn 5 vạn lượng mới chịu giết ta. Muốn ta giết ngươi, ít ra cũng phải 5 vạn lượng. Hắn lạnh lùng nói tiếp, ta cũng không giết người miễn phí. Đồ Thanh thốt, nhưng trên người ta không chỉ có 5 vạn lượng. Nếu ngươi giết ta, tất cả đều thuộc về ngươi. Phó Hồng Tiết đáp, đó là chuyện khác, quy củ của ta cũng là thu tiền trước, rồi mới giết người, quy củ là nguyên tắc, vô luận làm nghề gì đi nữa, người có thể thành công, nhất định là người có nguyên tắc. Đồ Thanh không mở miệng nữa, lẳng lặng rút trong túi tiền ra 2 xấp ngân phiếu, 50 tờ, y cẩn thận đếm 2 lần tử tế, đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Hồ Côn, ta hoàn lại cho ngươi. Hồ Côn hắng giọng. Đồ Thanh thốt, ngươi có thể trả hắn 5 vạn lượng, kêu hắn giết ta, chấm. Hồ Côn đột nhiên ngừng ho, trên người ngươi còn bao nhiêu? Đồ Thanh ngậm miệng, Hồ Côn nhìn y chằm chằm, trong mắt đã phát sáng. Đồ Thanh đã cầm cái bao vải trên bàn, chậm chạp đi ra ngoài. Hồ Côn đột nhiên hét lớn, giết y, ta trả ngươi 5 vạn lượng. Phó Hồng Tiết lạnh lùng thốt, muốn giết người đó, ngươi tự mình động thủ đi. Hồ Côn hỏi, tại sao? Phó Hồng Tiết đáp, bởi vì y đã thụ thương, đã không còn khí lực hoàn thủ. Song thủ của Hồ Côn nắm chặt lan can. Đột nhiên, bốc, một tiếng, 3 mũi phi đao ghim trên lan can. Phi đao từ trong bao vải bay ra. Bao vải đó cũng có vũ khí sát nhân. Đồ Thanh lạnh lùng thốt, ta đó giờ không giết người miễn phí. Vì ngươi ta lại có thể phá lệ một lần. Ngươi có muốn thử không? Hồ Côn đã biến sắc. Gã quả thật nghĩ không ra cái bao đó còn có bao nhiêu thứ vũ khí. Trên người Đồ Thanh còn có bao nhiêu thứ vũ khí. Nhưng gã đã nhìn ra. Vô luận là thứ vũ khí nào. Chỉ cần có một thứ. Đã đủ để đưa gã vào tử địa. Đồ Thanh trung quy đã đi ra. Đi đến cửa. Đột nhiên quay đầu. Nhìn Phó Hồng Tiết chằm chằm. Nhìn đao trên tay Phó Hồng Tiết chằm chằm, phảng phất chưa từng thấy qua người như vậy, cũng chưa từng thấy qua đao như vậy. Y đột nhiên hỏi, quý tính? Phó Hồng Tiết đáp, họ Phó. Đồ Thanh hỏi, Phó Hồng Tuyết? Phó Hồng Tiết đáp, đúng. Đồ Thanh thở dài nhẹ nhẹ, kỳ thật ta đã nên nghĩ ra ngươi là ai. Phó Hồng Tiết hỏi, ngươi không thể nghĩ ra sao? Đồ Thanh đáp, ta không dám nghĩ. Phó Hồng Tiết hỏi, không dám. Đồ Thanh đáp, một người nếu nghĩ quá nhiều, không thể giết người, bên ngoài bóng đêm đã dày đặc, không chăng không sao. Đồ Thanh vừa đi ra đã biến mất trong vòng hắc ám. Hồ Côn thở dài một hơi, lẩm bẩm, tại sao ngươi không giết y, ngươi không sợ y tiết lộ bí mật của ngươi sao? Phó Hồng Tiết đáp, ta không có bí mật. Hồ Côn hỏi, ngươi không phải muốn đi giết Đỗ Thập Thất sao? Phó Hồng Tiết đáp, ta giết người không cần giữ bí mật. Hồ Côn lại thở dài. Trên bàn có ngân phiếu mấy vạn lượng. Giết chết Đỗ Thập Thất. Số tiền đó đều là của ngươi. Phó Hồng Tiết thốt, trả trước giết sau. Hồ Côn miễn cưỡng cười. Thốt, hiện tại ngươi có thể lấy đi. Phó Hồng Tiết lấy số tiền trên bàn. Đếm đúng 2 lần, từ từ hỏi. Ngươi biết Đỗ Thập Thất ở đâu? Hồ Côn đương nhiên biết. Vì để điều tra hành tung của y, ta đã xuất ra 1.500.000 lượng. Phó Hồng Tiết điềm đạm thốt. Giết người vốn là một chuyện rất xa xỉ. Hồ Côn thở dài. Nhìn hắn cất tiền. Đột nhiên hỏi. Ngươi giết người không giữ bí mật. Phó Hồng Tiết đáp. Không. Hồ Côn hỏi. Ngươi không sợ giết người giữa đám đông sao? Phó Hồng Tiết đáp. Vô luận chỗ nào cũng đều có thể giết người. Hồ Côn cười tâu toét. Vậy thì ngươi có thể đến chỗ đó tìm y, Phó Hồng Tuyết hỏi. Chỗ nào? Hồ Côn nhướng mắt, thốt, hắn đang xả láng. Phó Hồng Tuyết hỏi, xả láng? Hồ Côn đáp, xả láng đầu óc, xả láng uống rượu, ta chỉ hy vọng hắn còn chưa thua hết, còn chưa uống tới chết. Đỗ Thập Thất không những đại thắng, mà còn rất tỉnh táo. Người đang thắng, luôn luôn tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Chỉ có người thua mới tán loạn thần trí. Y đang sóc bài, bộ bài cửu 32 miếng bài gỗ đen mun. Mỗi một miếng y chừng như đều có thể thao thao như ý, thậm chí cả con nít cũng há hốc miệng nghe y thao thao bất tuyệt. Y tịnh không phải là loại ăn gian, lanh lẹ chân tay, một người tới lúc vận bài hên, căn bản bất tất phải ăn gian. Hồi nãy y mới cầm một đôi, trường tam, ăn lớn, hiện tại cơ hồ đã thắng tới 20.000, vốn nhất định còn có thể thắng nữa. Chỉ tiếc người ngồi xuống chơi đã dần dần vắng vẻ. Bởi vì người có túi tiền lớn đều đã thua sạch mau chóng. Y hy vọng có thể có một hai bộ mặt mới đầy sinh lực gia nhập. Tới lúc đó, y lại thấy một người lạ mặt mày trắng nhợt đi vào. Phó Hồng Tuyết nhìn y xào bài. Tay của y vừa to vừa mạnh. Đồ Thanh lại xào bài một lần nữa. 4 cây bài, 2 cây ăn lớn, lại chỉ ăn có 300 lượng. Cách trương.